xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 86, chỉ ta có thể giết, gocchuyenaudio.com. Nắm mảnh nhỏ của thiên diễn kính, trước mắt Tang Viễn Viễn chậm rãi hiện lên hình ảnh nàng chưa bao giờ nghĩ đến, hình ảnh về Khương Nhạn Cơ cùng Hoàng Phủ Tuấn sẽ trở nên như thế này. Nàng thấy được kết cục của hai người kia. Tu Vi bị phế, tứ chi bị bẻ gãy, bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, đang được vận chuyển lên cầu Bạch Ngọc. Ngàn không nên, vạn không nên nhiều lần động sát tâm với đế quân như vậy. Một lão hoạn quan mặt tròn tròn lão cười ngâm ngâm nói. Tới bước này rồi, Mộng nương nương cũng sẽ không mềm lòng nữa đâu. Nhị vị, mong hai người sạch sẽ mà đi thôi. Đây là nước hồ Thanh Trì nha, nhất định có thể rửa sạch tội nghiệt trên người nhị vị, kiếp sau nhớ thành thành thật thật đầu thai, an an phận phận làm người. Đế quân, Mộng nương nương, là nói Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu đúng không? Khương Nhạn Cơ dù bị nhốt trong lồng sắt tiểu thủy chật vật nhưng sống lưng lại vẫn ưỡn đến thẳng tắp, nàng hung ác nhìn chằm chằm lão hoạn quan, thanh âm nghẹn ngào. Khương Nhất, bổn đế quân đối với ngươi không tệ, từ trước đến nay cực kỳ tín nhiệm. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại cấu kết với Hàn Thiếu Lăng cấu kết phản bội bổn đế quân. Nghe Khương Nhạn Cơ như vậy vừa nói, Tang Viễn Viễn lập tức liền nghĩ tới, cái lão thái giám mặt tròn tròn này hình như là khi nàng nhập kinh có gặp qua rồi thì phải, là cái lão dính như cái đuôi sau lưng Khương Nhạn Cơ, một tấc cũng không rời. Có thể được ban tên là Khương Nhất cũng đủ thấy độ tín nhiệm. Người này vậy mà lại phản bội Khương Nhạn Cơ, đầu nhập Hàn Thiếu Lăng. Lão thái giám vẫn cười thật hòa ái, quay người nhìn về nơi xa chắp tay, sau đó mới xoay người lại nói. Đế quân chính là chân mệnh thiên tử, nếu ngài có thể sớm chút xem xét thời thế thoái vị nhường hiền, vẫn còn có thể xem là một đoạn giai thoại. Đáng tiếc nhị vị càng muốn cùng đối nghịch với ông trời. Ai, từ xưa đến nay, những người một hai phải nghịch thiên có ai có thể có kết cục tốt chứ? Phi, Hoàng Phủ Tuấn lạnh lùng phun ra một ngụm nước bọt, đi con mẹ nó thiên mệnh đi. Hắn dựa vào lồng sắt méo mó mà ngồi, xem bộ dáng liền biết chịu không ít khổ hình. Lão thái giám tiếc nuối lắc đầu, nhị vị hà tất phải thế, nếu chịu cúi đầu thấp một chút cầu tình, đế quân tất nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đáng tiếc. Hắn ra vẻ không đành lòng quay người lại, phất phất tay. Bên cạnh lập tức chạy ra hai tiểu thái giám, đem cái lồng sắt kia nâng lên, ném xuống cầu Bạch Ngọc. Phanh, lồng sắt rơi vào nước, vang lên một tiếng ầm trầm vang. Từng đám bọt khí nổi lên, dần dần im ắng hẳn, chỉ ngẫu nhiên nổi lên một hai bong bóng nước nhỏ. Lão thái giám lẳng lặng canh giữ ở hành lang bên cầu, nhìn ảnh phản chiếu của vầng trăng trong ao, hồi lâu, đầu lắc lệch về một bên. Liền có mấy tiểu thái giám, thình thịch, nhảy xuống, sau một lúc lâu, kéo hai cái xác chết lên bờ. Khương Nhạn Cơ một thế hệ nữ đế, Hoàng Phủ Tuấn kẻ tuyệt thế kiêu hùng, thế nhưng lại vô cùng tức tưởi nghẹn khuất mà chết đi trong hồ nước nho nhỏ này. Lão thái giám ngồi xổm xuống, một tay ấn một cái xác thực mau, hai xác chết không nhắm mắt liền bị đốt thành tro đen. Đế quân đã đăng cơ 13 năm, căn cơ đã củng cố vững vàng, tội tình gì mà không chịu từ bỏ ý định chứ? Lão thái giám thở dài, quyền thế mê mắt người, muốn mạng người nào? Hình ảnh chậm rãi tan biến trước mắt Tang Viễn Viễn, gocchuyenaudio.com. Khi nàng đang xem được một đoạn, U Vô Mệnh cũng không ra tay quấy nhiễu, chỉ khoanh chân siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở một bên, tay nâng má, lắc qua lắc lại nhìn nàng. Tang Viễn Viễn mở mắt, đăng cơ 13 năm, ánh mắt nàng trống trơn như đang nhìn xuyên thấu U Vô Mệnh, lẩm bẩm. Đại thiên diễn chi thuật tính khí vận thế gian từ khoảnh khắc này, chỉ còn 10 năm. Lão thái giám lại nói Hàn Thiếu Lăng đã đăng cơ 13 năm. Sau khi hắn đăng cơ 13 năm, lịch sử vẫn còn tiếp diễn. Nói cách khác, sau khi Hàn Thiếu Lăng đăng cơ thật sự mang vân cảnh 18 châu vượt qua đại kiếp nạn 10 năm đã được tiên đoán đó. U Vô Mệnh, Tang Viễn Viễn chậm rãi hoàn hồn, ánh mắt sâu kín nhìn tên nam nhân thoạt nhìn thực không đứng đắn kia. Hai người chúng ta hình như chọc phải đại sự rồi. U Vô Mệnh cười ha ha, hắn nghiêng hơn nửa thân người kéo nàng vào trong lòng ngực. Ta xem cái này cũng hiểu sơ sơ rồi. Tang Viễn Viễn nói, thế gian này, vốn có một đại kiếp nạn không qua được. Thiên đạo, bấm tay tính toán, tính đến việc đem cái hồn phách Mary Sue trong thân thể Mộng Vô Ưu kia từ dị thế đem lại đây, dùng vận may tuyệt cường phụ tá Hàn Thiếu Lăng, hai người này sẽ có thể dẫn dắt vân cảnh vượt qua kiếp nạn lần này. U Vô Mệnh nhướng mày, Mary Sue là gì? Tang Viễn Viễn, kiểu nữ tính có bộ dáng như là, mỗi nam nhân đều yêu ta, mỗi người đàn bà đều ghen ghét ta. U Vô Mệnh rầu rĩ cười đến gặp người, sau một lúc lâu, hắn cười đủ rồi, nói. Tiểu Tang quả ý nàng chính là kỹ nữ đầu bảng. Tang Viễn Viễn, cân nhắc một lát cư nhiên cảm thấy hoàn toàn không thể phản bác. Nàng gặp qua rất nhiều nam nữ thanh niên ưu tú, bọn hắn. Các nàng đều vô cùng tự tôn tự ái, cũng không sẽ giống ruồi nhặng không đầu suốt ngày loi nhoi, nhất định phải cướp đoạt được một sinh vật khác phái nào đó, đặc biệt là cái loại đã có chủ. Ví dụ như Vân Hứa Chu, khi ở trong động băng, nàng ấy bị vẻ soái khí của U Vô Mệnh làm cho ngơ ngẩn một chút, nhưng nàng ấy cũng không ghen ghét Tang Viễn Viễn, cũng không có ý tưởng gì đối với U Vô Mệnh, nhiều nhất đó là hỏi một câu hắn có huynh đệ không. Lại ví như Tang Viễn Viễn, nàng cũng không phải không hề tiếp xúc các nam tử khác, nhưng bất kể là thủ hạ của U Vô Mệnh hay các vương tôn công tử của các châu quốc còn lại cũng thế, đối với nàng đều là tôn trọng khách khí, cũng không ngốc nghếch truy đuổi. Chỉ có trong mấy chốn kỹ viện, lúc nào cũng sẽ thường xuyên trình diễn màn chúng nam tranh một nữ, chúng nữ đố một người. Bộ dáng cũng quả thật không sai. Tiểu Tang Quả, U Vô Mệnh bỗng nhiên tiến đến bên lỗ tai nàng, thấp giọng chỉ dẫn. Còn nhớ rõ cái đêm mà lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nữ nhân kia nương theo hỏa hoạn chạy đến trên giường Hàn Thiếu Lăng, đúng không? Tang Viễn Viễn hơi băn khoăn không biết nên nói là nhớ rõ hay không, nếu nói nhớ rõ, không biết người này có lại nổi máu ghen hay không? Hình như là có chuyện như vậy. Nàng cảnh giác nói, U Vô Mệnh cười xấu xa. Đều là bán cho người ta, bất quá chỉ là bán đồ lớn hơn mà thôi, lại còn không thu đồng bạc nào, vậy mà còn dám cho rằng mình cao quý hơn kỹ nữ. Tang Viễn Viễn, giống như hoàn toàn không có cách phản bác, hắn nhàn nhàn dựa lưng ra phía sau, người mà thực lực không gánh nổi dã tâm, nhìn qua là dáng vẻ đó còn gì. Hắn híp mắt trên khuôn mặt xinh đẹp không thấy chán ghét, chỉ có đạm mạc. Nàng tựa vào trong lòng ngực hắn, cười cười hỏi, ta thì sao, gocchuyenaudio.com, chàng lúc trước nhìn ta ra bộ dáng gì. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn nàng trong chốc lát, trong mắt hiện lên một sợi hồi tưởng, thanh âm trầm thấp mang chút ý cười. Giống như nàng nhìn ta. Tang Viễn Viễn giơ mặt lên nhìn hắn, có ý thứ gì, ngoài ý muốn. Hắn vỗ vỗ tóc nàng, thật không giống như trong tưởng tượng, sau đó liền có chút tò mò, muốn tới gần một chút nhìn xem. Tang Viễn Viễn ngạo kiều chu miệng lên, chàng xác thật là hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của ta, nhưng ta cũng không hiếu kỳ một chút nào nha, cũng không muốn tới gần. Ai có thể nghĩ được đại ma vương vai ác thoạt nhìn lại giống như tiểu bạch kiểm ăn chơi trác táng chứ. Khẩu thị tâm phi nha tiểu Tang Quả, hắn cười xấu xa nhìn thẳng nàng, đề tài chợt chuyển xa ngàn dặm. Hiện tại muốn không, Tang Viễn Viễn, nhìn kịch bản của cái cẩu nam nhân này, nếu nàng nói, không cần, hắn nhất định nói nàng. Khẩu thị tâm phi, nếu nàng nói, muốn, hắn liền sẽ nói, như nàng mong muốn. U Vô Mệnh nắm chắc thắng lợi, híp mắt khóe môi tràn đầy xấu xa. Hừ, muốn không, hắn yêu nhã tàn mạn thua lưới. Tang Viễn Viễn từ trước đến nay không phải là người ngồi chờ chết. Nàng quyết đoán hạ gục hắn, một hồi thần hồn điên đảo. Một canh giờ sau Tang Viễn Viễn nằm liệt trong lòng ngực U Vô Mệnh, giọng nói yếu ớt. Chúng ta có phải lạc đề rồi không? U Vô Mệnh nghiêm trang. Đâu có, đây là làm chính sự. Nàng cọ hắn vài cách ổn định tinh thần, nói. Nói lại chuyện mới vừa rồi. Lão thái giám nói Hàn Thiếu Lăng đã đăng cơ 13 năm, vậy có nghĩa, hắn thật sự sống sót thanh thản qua trận hạo kiếp 10 năm sau kia. Ta xem qua trong cốt truyện, Hàn Thiếu Lăng cũng không có đánh bại Khương Nhạn Cơ cùng Hoàng Phủ Tuấn, chỉ tới khúc đại hôn của hắn cùng Mộng Vô Ưu là kết thúc. Không nghĩ tới chuyện xưa kết thúc xong, những nhân vật trong đó lại vẫn tiếp tục sinh hoạt. Cho nên người viết sách cho nàng xem là ai? U Vô Mệnh nhàn nhàn hỏi. Tang Viễn Viễn, không để ý tên tác giả. Chàng không biết khi đó ta bận rộn biết chừng nào, so với chàng còn bận hơn ấy. Một điểm cho thấy tầm quan trọng của tên tác giả Nga. U Vô Mệnh nhẹ nhàng buông đầu, bộ dáng vô cùng có lệ nhưng thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ. Phu nhân trăm công ngàn việc không thể chơi bời lêu lỏng như ta được. Nhưng mà đại anh hùng cứu vớt thế giới đã bị chúng ta đá xuống dưới lòng đất rồi, phải làm thế nào mới đúng đây? Tang Viễn Viễn thở dài, U Vô Mệnh mặt không sao cả, hắn híp híp mắt nói. Tiểu Tang Quả, nàng không hiếu kỳ đại họa diệt thế vốn dĩ là bộ dáng gì sao? Toàn bộ thế gian bị minh ma chiếm cứ, văn minh nhân tộc không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến thành luyện ngục đầy máu. Tang Viễn Viễn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn, vậy thì có vấn đề gì? U Vô Mệnh nói, ngẫm lại những cung điện đó, những thành lũy đó, những quân đội đó. Cho dù minh ma có thể đẩy ngã toàn bộ trường thành đi nữa, chịu khổ cũng chỉ là người thường thôi. Vương tộc tuyệt đối bình yên vô sự. Tang Viễn Viễn chậm rãi gật đầu. Lúc trước nàng liền phát hiện, trong vương cung, mỗi một tòa cung điện quan trọng đều kiên cố như thành lũy, chỉ cần cửa điện một khi đã đóng chặt, minh ma 100 năm cũng không thể tấn công vào đến. Còn có những pháo đài quân sự quan trọng, lực phòng ngự tuyệt đối sẽ không thua Hắc Thiết Trường Thành. Huống chi chỉ có 10 năm, U Vô Mệnh lãnh đạm cười cười, gocchuyenaudio.com. Cho dù hiện tại trường thành đổ hết, 10 năm sau, cũng cách thời điểm diệt vong không mấy gần nha. Càng đừng nói đến tình huống trường thành vẫn còn vững chãi. Hiện giờ dù có ba châu là Bạch Phong, Tề bị Minh Ma phá thành, chưa nói tới cái gì họa diệt vân cảnh nha, nhiều nhất hơn một tháng nữa, Minh Ma trong toàn bộ đất liền sẽ bị quét sạch đến không còn một mảnh. Nhân loại luôn bộc phát ra tiềm lực vô hạn, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tang Viễn Viễn trầm ngâm một lát, chẳng lẽ chàng hoài nghi cái gọi là họa diệt thế kia là lời nói dối của thiên đàn? Không phải nói dối, U Vô Mệnh nói, nhiều năm như vậy, ngoại giới cũng không nghe chút tiếng gió nào. Hắn không nói ra hoàn toàn, nhưng Tang Viễn Viễn đã có thể lĩnh hội. Nếu giải một lời nói dối quan trọng như vậy, dù sao cũng phải có mục đích. Nhưng thiên đàn nhiều năm như rồi vẫn chỉ là yên lặng hành sự ở sau lưng, ngay cả Hàn Thiếu Lăng là người thu lợi lớn nhất cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng không có bộ dáng là tung lời nói dối để lợi dụng làm chút chuyện gì. Tang Viễn Viễn yên lặng lý một chút rồi nói. 20 năm trước thiên đàn thi triển đại thiên diễn thuật, nhìn thấy 30 năm sau thế gian sẽ bị Minh Ma hoàn toàn chiếm cứ. Sau đó bọn họ lại làm nghịch càn khôn thuật đem ta ném tới dị thế. Thêm một thời gian sau nữa, trong gương liền tiên đoán nhân loại vượt qua nguy cơ. Theo tình thế như vậy, nàng thật giống như nữ ma đầu diệt thế ấy nhỉ. Chỉ xem kết quả mà nói, vốn dĩ là thế cục diệt thế, một khi không có nàng, đổi thành Mộng Vô Ưu theo chân Hàn Thiếu Lăng, liền có thể cứu thế. Hiện giờ nàng đã trở lại, còn cùng U Vô Mệnh đánh cho Hàn Thiếu Lăng tàn tật. Vận mệnh phảng phất xoay một vòng tròn, một lần nữa lại hồi lại vị trí cũ. Tang Viễn Viễn tròn nháy mắt liền rương rớm nước mắt, trước kia ta không để ý, hiện tại ta muốn làm người tốt. Được rồi, khi nào trở về lại bắt vài người đến thẩm vấn thật kỹ. U Vô Mệnh nhẹ nhàng nghiến răng, ôm nàng thật chặt. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, muốn bắt được thủ lĩnh thiên đàn cũng không phải là một việc dễ dàng. Thiên đàn này thật sự là quá mức ẩn giật, chỉ phụ trách một ít việc bói toán, chúc phúc. Phó đàn đầu hay đàn đầu tên họ là gì, ngoại giới căn bản không ai quan tâm. Cứ như vậy, một tổ chức không quan trọng mấy được bố trí và xây dựng trong đế thành, nhưng cấu tạo hay phương vị cụ thể của nó lại là không ai hiểu biết. Nàng dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn, thanh âm mềm nhẹ. U Vô Mệnh, chàng đã thấy rồi sao? Sau một lúc lâu, lòng ngực hắn dầu dĩ rung lên một chút. Ừ, nàng không cần phải nói ra, hắn cũng không cần hỏi, cả hai đều biết đối phương đang muốn nói về cái gì. Chàng thấy thế nào? Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng cọ hắn. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm khí. Khương Nhạn Cơ cùng Hoàng Phủ Tuấn, chỉ ta mới có thể giết. Nàng do dự một lát, chàng có nghĩ tới một loại khả năng này không? Phụ thân chàng cũng giống như chàng, đều là những người thông tuệ hiểu thấu như vậy, sao lại có thể thích cái loại nữ tử dã tâm bừng bừng được chứ? Có khi nào, U Vô Mệnh không cần nghĩ ngợi, tại bà ta ép, Tang Viễn Viễn, suýt chút nữa một hơi thở không lên nổi, sống sờ sờ mà bị sặc chết. Nam nhân các người đều nông cạn như vậy sao? Tang Viễn Viễn tức giận lên án, U Vô Mệnh nhướng mày, bàn tay to đặt trên người nàng nhéo hai cái. Ờ, nàng nhìn chằm chằm hắn một lát không thấy cái sơ hở gì. Góc chuyện audio.com, trực giác nói cho nàng, U Vô Mệnh cố ý nói sang chuyện khác. Hắn không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, Khương Nhạn Cơ đã gây cho hắn thương tổn cùng cừu hận thật sự quá sâu, hắn không có cách nào cho mình một lý do để không nên giết bà ta, cho dù có bất kỳ khả năng ngoại lệ nào đi nữa hắn cần phải giết bà ta. Chỉ có thể giết bà ta, thậm chí cho dù trên người Khương Nhạn Cơ thật sự phát sinh ra chuyện giống như của Tang Viễn Viễn. Bất kể chàng quyết định như thế nào ta đều ủng hộ chàng. Nàng cười ngâm ngâm ngẩng đầu lên nhìn hắn. U Vô Mệnh lười biếng đưa một tay ra sờ sờ khối kính vỡ kia, hai ngón tay cầm lấy giơ lên, soi vào vài tia nắng sớm rọi qua cửa sổ, híp mắt nhìn. Ở cái thế giới trong này không có tiểu tang quả, hắn nói, không có tiểu tang quả ta sẽ được ăn cả ngã về không, liều mạng cùng Khương Nhạn Cơ ở thiên đô. Chàng sẽ làm vậy, nàng nằm trên người hắn, mềm mềm mại mại hỏi. Sẽ, khóe môi U Vô Mệnh hiện lên một tia mỉm cười mờ mịt. Lúc đó cứ cho là thực lực của ta cũng có chút giá trị, nhưng cứ càng kéo dài thì tình huống đối với ta càng bất lợi. Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì, mặt cười tâm lại đau. Sách U Vô Mệnh ấn đầu nàng lên người hắn một cái thật mạnh. Lại không nghĩ rằng Hoàng Phủ Tuấn vô sỉ như vậy, hắn muốn sĩ diện mà lại đi đánh lén ta, hai. Tang Viễn Viễn thầm nghĩ, mặc dù không bị tập kích đi nữa, một mình chàng cũng đừng nghĩ đánh lại hai người bọn họ nha. Đương nhiên, này đã khác xưa, một lần kia ở Bình Nguyên Đông Châu, hắn vì nàng phá kén thành bướm, nếu đơn đả độc đấu, hắn chưa chắc đánh không lại liên thủ của Khương Nhạn Cơ cùng Hoàng Phủ Tuấn. Chưa nói tới bây giờ, hắn đã có được bất diệt hỏa cùng cái lực lượng ánh sáng bảy màu gọi là thần lực kia, đánh chết hai người đó càng không phải nói chơi. Nàng giơ khuôn mặt nhỏ lên, lấy thực lực của phu quân, giết hai người bọn hắn quả thực giống như lấy đồ trong túi. Đó là đương nhiên, Vô Mệnh nheo mắt lại. Đúng rồi, Tang Viễn Viễn nhớ tới một chuyện. Ca ca đưa tin nói, Vân Hứa Chu trực tiếp dùng cây đuốc đánh sập băng vụ cốc bên cạnh sông băng, hiện giờ kia đáy cốc đã hoàn toàn bị bao trùm, sẽ không có bất luận dấu vết gì nữa. Vô Mệnh đang chậm rãi vỗ tóc nàng, nghe vậy, động tác chợt dừng lại. Tiểu Tang Quả, xem ra tình huống có biến. Hà, biểu tình trên mặt Vô Mệnh nhàn nhạt, nếu Vân Hứa Chu chỉ làm mất hết dấu vết Tấn Lan Lan cha không được manh mối, Hoàng Phủ Tuấn sẽ liền từ bỏ con đường này, sau khi bình định đoạn thành của Tần Châu xong tự mình đi Thiên Đô đối chất với Khương Nhạn Cơ. Nhưng náo loạn thành động tĩnh lớn như vậy, Hoàng Phủ Tuấn nhất định sẽ đi băng vụ cốc xem xét. Vậy, Vô Mệnh khẽ cười ra tiếng. Vậy liền ở nơi đó chấm dứt một đoạn ân oán đi. Hắn nhanh chóng dùng ngón tay gõ gõ đầu gối. Lúc trước giết Hoàng Phủ Độ Tang Bất Cận có phần tham dự, lần này cũng mang theo hắn. Tang Viễn Viễn, nghe cái ngữ khí này, nói cứ như kiểu muốn mời người ta ăn cơm. Hai người còn chưa xuống giường, tin tức đã ùn ùn kéo đến. Thiên Đô phái ra 5.000 quân Bình Ma, gặp phục kích ở Khương Châu, toàn quân bị diệt không một người nào may mắn thoát khỏi. Góc chuyện audio.com Khương Nhạn Cơ cũng không nhắc nửa chữ tới việc chuyện này có quan hệ với Đông Châu, chỉ phái người thúc ngựa như bay, đi đến chiến trường đẫm máu đó truy lùng chứng cứ, đồng thời lệnh cưỡng chế các thế lực lớn đóng quân ở chung quanh Khương Châu cung cấp chứng cứ vắng mặt để chứng minh trong sạch. Nếu là ngày thường, bất kể xảy ra án kiện ác liệt cỡ nào, Thiên Đô đều chỉ biết bày ra gương mặt việc công xử theo phép công, chưa bao giờ có trường hợp nổi phong ba điên cuồng như bây giờ, hết thảy những ai chỉ cần hơi có hiểm nghi phải tự mình trình lên chứng cứ vắng mặt để chứng minh bản thân trong sạch. Lần này, Khương Nhạn Cơ không nhịn nổi rồi. Bà ta nhất định là vừa kinh sợ vừa tức giận vô cùng mới có thể rối loạn trận tuyến đầu như vậy. Toàn bộ hành trình của Vô Mệnh đều không phát ra tiếng gió. Quân U Châu cùng quân Tang Châu hạ tiệc lửa trại cả đêm dưới chân trường thành là chuyện mọi người ai ai đều biết. Và ai cũng rất rõ ràng U Châu Vương cùng Tang Vương nữ đốt nến đỏ suốt một đêm trong phòng tân hôn giản dị quả thực là ngọt ngào như đường mật làm người cực kỳ hâm mộ. Chắc chắn là không thể ở hiện trường nha. Khi mặt trời lên cao Vô Mệnh mang theo Tang Viễn Viễn mặt đầy thẹn thùng cưỡi vân gian thú, lĩnh quân cùng nhạc phụ Tang Châu Vương cáo biệt. Hắn muốn đi đất liền trợ giúp Tang Bất Cận một tay, dẹp yên ma hỏa trong đất Vân Cảnh. Sau khi lên đường, Tang Viễn Viễn phát hiện sắc mặt Vô Mệnh hình như không đẹp lắm. Có chuyện gì xảy ra sao? Nàng có chút khẩn trương. Thanh âm Vô Mệnh thấp buồn. Không có việc gì, nói đi, không có việc gì. Vô Mệnh, nàng kéo dài làn điệu, rầu môi, tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn, giật bên trái một chút lại giật bên phải một chút. Vô Mệnh nháy mắt đầu hàng. Nhạc phụ lấy 1.000 bộ huyền giáp nói là thù lao giấu giếm cho ta. Tang Viễn Viễn, nàng nói, cho dù chàng không đáp ứng, cha cũng không có khả năng thật sự bán đứng chàng mà. Vô Mệnh càng thêm buồn bực, tân hôn ngày thứ nhất không dám đắc tội nhạc phụ. Tang Viễn Viễn làm ra một bộ dáng như cùng hắn có chung kẻ địch lòng đầy căm phẫn, trong lòng lại là âm thầm vụng trộm nín cười. Đại ma vương Vô Mệnh lại thêm một người để, sợ hãi, nha, nàng quyết đoán nói sang chuyện khác. Đêm qua tiêu diệt đội quân kia có làm Khương Nhạn Cơ thương gân động cốt gì không? Sắc mặt Vô Mệnh hơi trầm xuống, chậm rãi lắc lắc đầu. Đó chỉ là một đội trong số đoàn cấm vệ quân của Thiên Đô thôi, thực lực mạnh nhất tất nhiên thuộc về ngự y vệ, 2 vạn người, sau đó là 4 doanh vệ ở Đông, Tây, Nam, Bắc chừng 5 vạn người. Còn thêm một số lượng cấm quân không nhỏ giống như đội quân hôm qua vậy, tổng cộng ước chừng 50 vạn. U Châu chúng ta có bao nhiêu quân? 100 vạn, ngón tay Vô Mệnh nhẹ nhàng gõ gõ trên dây cương. Tính luôn cả hậu cần, binh sĩ tạm thời điều động tù binh. Tang Viễn Viễn hỏi tiếp một câu, vậy quân chủ lực là bao nhiêu? Không đến 30 vạn, Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật đầu, quân đội Khương Nhạn Cơ toàn bộ đều trang bị huyền giáp. Quân U Châu dù có lợi hại đến mức nào đi nữa cũng không thể bù được chênh lệch về trang bị cùng nhân số của hai bên. Như vậy nếu cùng Khương Nhạn Cơ khai chiến, hoàn toàn là tự chuốc lấy diệt vong. Nàng nói, góc chuyện audio.com, thực lực của Tang Châu còn hơi kém hơn một ít cộng vào với quân U Châu vẫn là đua không nổi với Khương Nhạn Cơ, huống chi, một khi động thủ với Thiên Đô, bất luận Châu Quốc nào cũng có thể quang minh chính đại lấy cớ công kích chúng ta. Chấm, làm cho bọn họ chó cắn chó, U Vô Mệnh nói, trong mơ hồ Tang Viễn Viễn cảm thấy hình như mình quên mất một việc gì thì phải, một việc mà nàng muốn hỏi U Vô Mệnh một câu. Là cái gì nhỉ, nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy tin tức nhét vào đầu chỉ trong một ngày này thật sự là quá nhiều, nhất thời căn bản chứ sắp xếp lại gọn gàng cho lắm. Thôi được rồi, chuyện mà nàng đã có thể quên đi đều là không quan trọng. U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn lĩnh 6.000 trọng kỵ binh ầm vang nghiền vào trong địa giới Bạch Châu, đi về hướng Bắc một đường khí thế như trẻ tre, không lưu cho Minh Ma được cái tứ chi nào. Một ngày một đêm liền đánh tới Vương Thành Bạch Châu. Tang Bất Cận lính quân từ phía nam vây kín lại, hai bên chạm mặt nhau tại Vương Thành Bạch Châu. Mấy ngày không thấy Tang Bất Cận dầm mưa dãi nắng đen đi rất nhiều, gương mặt vốn dĩ tú lệ theo kiểu nữ tính bây giờ bị tầng màu đen này che khuất nhưng thật vừa vặn lại để lệ ra thêm rất nhiều khí khái anh hùng. Vân Hứa Chu truyền tin tức đến, nói Hoàng Phủ Tuấn đã đến biên giới phía Bắc Vân Châu, nhìn bộ dáng là muốn đi đến núi Lở Băng Vụ Cốc. 800 người đi theo, vào Vân Châu mua sắm khí giới quật băng, hình như có ý khai quật cả ngọn núi lên. Tang Bất Cận bước lên, thấp giọng nói. Vậy không thể trì hoãn được nữa rồi. Thần sắc Tang Viễn Viễn hơi nghiêm lại. Thừa dịp đang có họa minh ma tác quái, nhanh chóng điểm tinh binh, đi qua Phong Châu, vượt Triệu Châu, lẻn vào phía nam Vân Châu, tranh thủ đến băng vụ cốc trước Hoàng Phủ Tuấn, phục kích hắn. Tang Bất Cận ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Tiểu muội mới vừa rồi làm đại ca ta hoảng hốt một cái nha, cảm thấy dường như trở về thời điểm hồi tháng trước muội an bài vụ chặn giết ở băng vụ cốc vậy. Lần này hắn chết chắc rồi. Tang Viễn Viễn chém đinh chặt sắt. Tang Bất Cận hơi hơi nhíu mày. Nhưng mà nếu giết Hoàng Phủ Tuấn, vậy những bố trí tỉ mỉ của chúng ta trước đó, kê châm ngòi ly gián bọn họ chẳng phải tất cả đều uổng phí. U Vô Mệnh cười khẽ ra tiếng, thân thể hơi khom về phía trước, thanh âm cực nhẹ thần bí nói. Chúng ta còn có Hoàng Phủ Hùng nha. Tang Bất Cận im lặng một lát, không khỏi văng tục một chữ rồi nói. U Vô Mệnh, ngươi thật là ma quỷ. Chỉ mong cuộc đời này không cần phải đối địch với ngươi. U Vô Mệnh nhướng mày cười. Sợ cái gì, Tang Quả L là vỏ của ta mà. Chỉ cần một ngày còn có nàng, ta đều sẽ bảo hộ Tang Châu ngươi không việc gì. Tang Bất Cận, suy, cần ngươi bảo hộ à? Trong đầu Tang Viễn Viễn bỗng nhiên có ánh sáng L chợt lóe, nhớ tới chuyện mà mình đã quên là chuyện gì. U Vô Mệnh hôm qua nói một câu, bọn họ cho rằng hai con rùa bảy màu này có thể cứu vớt thế giới, lúc ấy nàng cho rằng cái từ. Bọn họ, này là ám chỉ Khương Nhạn Cơ cùng Hoàng Phủ Tuấn, nhưng sau đó nàng tự mình nhìn thấy kết cục của hai người này qua mảnh kính vỡ, phát hiện hai người bọn họ hình như không có một xu quan hệ nào với cái gọi là thiên đạo, cả, như vậy, người U Vô Mệnh thấy, là ai? Cần phải nhận biết người đó mới có thể nhìn thấy được qua thiên diễn trong gương. Cao tầng của thiên đàn chính là một người hắn cũng biết sao. Ai, cách chương.